Ngạo Thế Đan Thần, chương 1341, chương 1345, Vì Thiên Tinh. Góc truyện audio.com.gt, tại đối với chính mình phi thường bất lợi tình cảnh xuống. Y nguyên có thể lấy được cao như vậy đích điểm, đây đều là Trầm Tường dựa vào chính mình cái kia thần hầu kỳ kỹ thuật luyện đan mới có thể tuyệt địa phản kích. Lại một lần nữa ngăn chặn phần đông đan tiên. Trầm Tường sửa sang lấy những dược liệu kia, sửa sang lại 500 phần dược liệu phải cần một khoảng thời gian. Mà hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục vừa rồi cái kia cực lớn hao tổn. Lúc này hắn không ngừng hấp thu tiên khí, vận công đem cực nhanh chóng luyện hóa, đồng thời đem trước khi ăn vào hỗn nguyên đan luyện hóa. Lại để cho chính mình nhanh chút ít khôi phục. Vừa rồi đồng thời luyện chế 100 lô, đối với thần lực tiêu hao phi thường to lớn, hắn sử dụng ngũ hành thiên hỏa cũng rất nhiều, tại chân khí phương diện có rất lớn áp lực, may mắn hắn có quá nhiều lần loại này luyện đan kinh nghiệm. Hắn có thể rất tốt khống chế hao tổn, đối với Trầm Tường hiện tại thân phận, rất nhiều cự đầu cũng không thể xác định, bởi vì không có gì chứng cứ chứng minh hắn tựu là Trầm Tường. Tuy nói hắn luyện đan phương thức cùng cái kia Trầm Tường rất giống. Nhưng là trong thiên địa lớn như vậy, có được đồng dạng thuật luyện đan người cũng không có gì kỳ quái đấy. Tuy nhiên không thể xác định, nhưng là thế lực này cường giả đều quyết định các loại. Đợi trận đấu sau khi chấm dứt, đem Trầm Tường vây quanh, hỏi thăm minh bạch, Trầm Tường sửa sang lại tốt cái kia một đống lớn dược liệu. Đã qua nửa canh giờ. Mà lúc này cái kia Long Bội Dung đã luyện chế tốt rồi một lò thiên cấp thượng phẩm đan. Có 2 hạt, hơn nữa đều là thượng thừa phẩm chất, đổi lấy 2.000 phân, nhưng so với Trầm Tường thiếu đi 1.000 phân, còn chậm nửa canh giờ. Long Bội Dung trước khi cho là mình tại trận đấu này xác định vững chắc có thể được đệ nhất đấy. Nhưng ai biết Trầm Tường lại sử dụng ra cái loại này thần kỳ thuật luyện đan. Trận thứ hai ngươi hẳn là đệ nhất, chỉ có điều cuối cùng trận đấu, quy tắc nhất định là hội, sẽ, nhằm vào ngươi đấy, đến lúc đó hội, sẽ, càng thêm gian nan, Tô Mị Giao nói ra, đến lúc đó nói sau, tóm lại ta hội, sẽ, hết sức đi tranh đoạt cái kia thần đỉnh đấy. Trầm Tường lần nữa thi triển đại vạn luyện thuật, phóng xuất ra trăm huyễn pháp bảo lô. Bắt đầu luyện đan, mặc dù chỉ là cách xa nhau nửa canh giờ, nhưng lần nữa trông thấy Trầm Tường loại này tuyệt chiêu, mọi người y nguyên cảm thấy rung động, nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem cái kia nguyên một đám huyễn pháp bảo lô. Cẩn thận quan sát đến trong lò đan bộ biến hóa, hiện tại cũng không phải Trầm Tường cực hạn, nếu như hắn có thể nhiều nhận lấy một ít dược liệu, hắn có thể một hơi luyện chế thêm nữa. Cho nên trước khi hắn mới muốn tranh lấy có thể một lần nhiều nhận lấy một ít. Chỉ có điều cái kia Hạ Bùi Kình không có cho phép. Lúc này đây, Trầm Tường vậy mà so sánh với lần nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là dùng một canh giờ tự ngưng đan thành công rồi. Cùng lần trước đồng dạng, vẫn là 3.000 hạt ngũ hành huyền nguyên đan. Hắn hiện tại đã có 6.000 phân ra. Tên thứ hai Long Bội Dung so với hắn thiếu đi 4.000 phân. Không nghĩ tới Hoàng Long tộc cái kia tiểu thánh Long lợi hại như vậy. Hắn hiện tại xếp hạng thứ 3. Xem ra hiện tại hắn cũng có rất lớn áp lực, lo lắng không thể tiến vào top 10. Cho nên không ẩn giấu thực lực rồi. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường đối với cái này cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bởi vì Lý Thiên Tuấn cùng cái kia Bích Hà Đan Tiên Đô xếp hạng cái kia Thánh Long đằng sau. Mà Thiệu Hiên Vân thứ tự cũng lạc hậu đi một tí. Đỗ Hải đuổi tại nàng phía trước. Các ngươi Hoàng Long tộc trước kia đã xuất hiện hiểu được luyện đan long sao? Rất lợi hại cái chủng loại kia. Trầm Tường dò hỏi, không rõ ràng lắm, chỉ nhớ của ta truyền thừa không có phương diện này nhớ lại. Bất quá ta cảm thấy được có lẽ cũng có. Nhưng không nhiều lắm, bởi vì chúng ta Long càng ưa thích trực tiếp ăn tươi. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường nhận lấy dược liệu sau khi trở về, nhìn thoáng qua cái kia tiểu thánh Long. Hắn đột nhiên phát hiện cái này đầu tiểu thánh Long cùng trước khi chết trong tay hắn thánh Long thái tử có chút giống. thằng này có phải hay không là mới đích Thánh Long Thái Tử đâu này. Trầm Tường thầm nghĩ, nếu như không phải lời nói, Long Đế cũng sẽ không đến rồi. Hẳn không phải là, Long Đại Thái Tử phi thường nghiêm cẩn đấy. Hình như là thông qua một loại bí pháp đến quyết định con của mình có hay không trở thành Long Đế tiềm lực. Hiện tại cái này luyện đan Thánh Long nếu như là Thái Tử lời mà nói. Căn bản không có trước khi cái kia Thánh Long Thái Tử sự tình gì. Cái kia Thánh Long Thái Tử chỉ là vừa sinh ra không lâu. Thực lực rất kém cỏi. Ngồi ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ trận đấu Thánh Long. Thế nhưng mà tiên quân cấp bậc Thánh Long. Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường hiện tại luyện đan tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này lại để cho Hạ Bùi Kình bọn hắn những người này âm thầm cắn răng. Nếu như Trầm Tường tại trận đấu chấm dứt trước khi đem những cái kia ngũ hành huyền nguyên đan luyện chế hết lời mà nói. Nhất định sẽ đến phiên hoàn mệnh đan đấy. Hoàn mệnh đan dược liệu còn không ít. Hơn nữa những dược liệu kia đều là phẩm chất không sai đấy. Hạ Bùi Kình nếu như biết rõ Trầm Tường có loại này nghịch thiên thuật luyện đan. Nhất định sẽ lập thành hạn chế Trầm Tường phát huy quy tắc. Hiện tại hắn đã bắt đầu tính toán cuối cùng cái kia một hồi trận chung kết quy tắc. Trầm Tường sửa sang lại tốt dược liệu, bắt đầu luyện chế nhóm thứ ba đan, còn lần này cùng trước khi hai lần đó có chỗ bất đồng. Lần này hắn chỉ, cái, thả ra 50 cái huyễn pháp bảo lô, một lò luyện chế thập phần dược liệu, nếu như khống chế được tốt, có thể làm cho hắn tiết kiệm không ít lực lượng, thậm chí còn có thể nhanh một ít. Trông thấy Trầm Tường đem lò đan giảm bớt, một ít người đã nhìn ra, hắn chính đang tiến hành từng bước nếm thử, tại trong trận đấu vậy mà từng chút một tiến bộ mà bắt đầu. Lại để cho người bội phục, Trầm Tường mục tiêu không chỉ có riêng là luyện chế hết những cái kia ngũ hành huyền nguyên đan, những cái kia hoàn mệnh đan hiện tại cũng là mục tiêu của hắn. Nhưng hiện tại hắn được trước nhanh lên đem ngũ hành huyền nguyên đan sở hữu tất cả dược liệu toàn bộ luyện chế xong. Lại để cho hắn đạt được rất cao phần có về sau. Hắn mới dám đi luyện chế mặt khác đan, đem huyễn pháp bảo lô giảm bớt đến 50 cái lò đan. Điều này có thể lại để cho hắn không cần phóng xuất ra quá nhiều thần lực đi khống chế. Có thể làm cho hắn nhẹ lỏng một ít, bởi như vậy. Hắn cũng có thể phóng xuất ra thêm nữa, càng mạnh hơn nữa ngũ hành thiên hòa, rất nhanh luyện hóa những dược liệu kia, cho nên hắn tốc độ bây giờ nhanh hơn rất nhiều. Chiếu hắn hiện tại loại tốc độ này, chỉ sợ nửa canh giờ có thể luyện chế tốt 500 phần ngũ hành huyền nguyên đan. Nếu như hắn về sau luyện chế thiên cấp đan cũng là loại tốc độ này. Như vậy thật là đáng sợ. Cái kia thái thượng trưởng lão sợ hãi thán phục liên tục. Đã bị tiểu tử này dẫn dắt, ta sau khi trở về muốn hảo hảo bế quan, nhìn xem có thể hay không dày vò ra loại này luyện pháp. Long Tuệ San cười hì hì nói, thái thượng trưởng lão, tiểu tử này là Trầm Tường lời mà nói, ta có thể cho hắn dạy ngươi, hắn có thể là đệ đệ ta, này cũng không cần, hắn luyện pháp khả năng không thích hợp. Cho dù truyền thụ cho ta, khả năng ta cũng học không được, loại vật này còn là mình lục lọi ra đến thì tốt hơn. Mặc dù có chút độ khó, nhưng đó là thích hợp nhất chính mình đấy. Cái kia thái thượng trưởng lão lắc đầu cười cười, Trầm Tường quả nhiên dùng nửa canh giờ, sẽ đem cái kia 500 phần dược liệu toàn bộ biến thành viên đan dược. Mỗi một trong lò đều có 60 hạt, lơ lửng. Như là không trung ngôi sao bên kia, tản ra mông lung hào quang. Chuyện của tôi nét, trận đấu thời gian đã qua 4 canh giờ, nhưng Trầm Tường lại luyện chế ra 9.000 hạt ngũ hành huyền nguyên đan. Chỉ sợ đây là từ trước tới nay trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra nhiều như vậy đan luyện đan sư. Trầm Tường đã 9.000 phân ra, dự thi phần đông đan tiên có một loại cảm giác vô lực. Trước khi Trầm Tường cũng là như thế hung tàn chiếm đoạt thứ nhất. Hôm nay cũng là như thế. Hơn nữa cái này trận thứ hai trận đấu hay là đối với bọn hắn những. Này luyện đan sư phi thường hữu lực đấy. Tại không công bình dưới tình huống, Trầm Tường y nguyên lấy cực cao điểm cao cao đứng tại đệ nhất danh. Cái này lại để cho những cái kia đan tiên trong nội tâm âm thầm hổ thẹn lấy. Trầm Tường cầm vừa mới luyện chế ra đến cái đám kia đan đi lên nhận lấy mới đích dược liệu. Trải qua Thiệu Hiên Vân chỗ đó, cho nàng truyền âm cười nói. Sư muội, muốn cố gắng một chút nha. Cách chương.